Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 76, đánh nhầm rồi chủ ý. Thẩm Thành Bình tâm tình tốt thời điểm, mặc dù là thần công bí tịch, hoàng kim trăm vạn, cũng có thể không chậm trễ chút nào tặng người. Nhưng hắn nếu là xem một người không thoải mái, cũng tuyệt đối sẽ làm cho người này không dễ chịu. Lúc trước Kim Cửu Linh đối với Thẩm Thành Bình thăm dò đã để Thẩm Thành Bình nhìn hắn không hợp mắt. Thêm vào hắn ở kinh thành lục phiến môn nhiều năm, lung lạc thế lực không biết có bao nhiêu. Đời trước bộ thần từ nhậm sau khi Thẩm Thành Bình thủ hạ tứ đại danh bộ phân biệt Ta Thiết Phi Hoa, Kim Cửu Linh, Lãnh Lăng Khí cùng Cơ Giao Hoa. Thiết Phi Hoa theo Thẩm Thành Bình từ Giang Nam lục phiến môn đi tới kinh thành. Ở đây cũng là không có bao nhiêu căn cơ, mà còn lại trong ba người, lấy Kim Cửu Linh tư lịch sâu nhất, ở lục phiến môn thế lực to lớn nhất, Thẩm Thành Bình cái này đời mới bộ thần, ở kinh thành lục phiến môn thân tín e sợ đều không có hắn nhiều. Bởi vậy vì mở ra cục diện, Kim Cửu Linh là tất nhiên muốn đá văng ra một cái chướng ngại vật. Chỉ có hắn chết rồi, Thẩm Thành Bình mới có thể như thường đối với lục phiến môn tiến hành điều chỉnh. Vì lẽ đó mặc dù là Kim Cửu Linh không có phạm vào lớn như vậy án, hắn cũng là nhất định phải chết. Ngày đó, mắt thấy Lục Tiểu Phượng đem mục tiêu định ở Công Tôn Đại Nương, cũng chính là Công Tôn Lan trên người, Kim Cửu Linh nhận vì là kế hoạch của chính mình lập tức liền muốn thành công. Hắn sắp xếp một cái thiên y vô phùng kế hoạch, đem Lục Tiểu Phượng chơi xoay quanh, để Công Tôn Đại Nương làm người chết thế. Chỉ cần Công Tôn Đại Nương sau khi chết, Công Tôn Nhị Nương là có thể tiếp nhận nàng trưởng quản giày đỏ. Đến thời điểm cũng chính là giày đỏ rơi xuống trong lòng bàn tay của mình. Tất cả những thứ này cũng làm cho hắn phi thường đắc ý. Ở trời tối người yên sau khi Kim Cửu Linh mở ra mật thất, đây là ở hắn phủ đệ bên dưới mật thất. Nơi này có một gian phòng là hắn chuyên môn thu gom bảo vật. Ở đây, hắn đem Ngọc Kỳ Lân lấy ra cẩn thận thưởng thức. Tự nhủ, lục phiến môn những người đứa ngốc, ai có thể nghĩ tới kỳ thực đồ vật đều ở mí mắt của các ngươi dưới đáy đây. Kỳ thực những năm này, hắn mượn chức vị chi tiện, trong bóng tối muội rơi xuống rất nhiều tiền tài bảo vật. Kim Cửu Linh là một cái chú trọng hưởng thụ người. Hắn bất kể là ăn, dùng đều muốn dùng tốt nhất. Vì lẽ đó có thể bị Kim Cửu Linh ở lại chỗ này, đều nhất định là trên đời bảo vật khó được. Ở đi tới nơi này trước, ta vẫn còn cho rằng ngươi là của ta bằng hữu. Ngay ở Kim Cửu Linh thưởng thức Ngọc Kỳ Lân thời điểm, một thanh âm ở sau lưng của hắn vang lên. Kim Cửu Linh lông tơ nổ lên, quay đầu, chỉ thấy Lục Tiểu Phượng liền ở sau người hắn 10 mét nơi, trong tay thưởng thức một khối ngọc bội. Lục Tiểu Phượng, Kim Cửu Linh giật mình nhìn Lục Tiểu Phượng, nói, ngươi không phải, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ta tối hôm nay gặp đi Công Tôn Đại Nương nơi đó gây sự với nàng đúng không? Lục Tiểu Phượng nhìn một chút Kim Cửu Linh trong tay Ngọc Kỳ Lân, nói, ta hiện tại là nên gọi ngươi Kim Bộ Đầu Ni hay là muốn xưng hô ngươi vì là Tú Hoa Đạo Tặc đây? Ngươi là làm sao phát hiện ta? Ta từ vừa mới bắt đầu cũng không có hoài nghi ngươi. Mãi cho đến có một ngày, ta chiếm được như vậy một cái hồng khăn, mặt trên thêu ngươi Kim Cửu Linh chính là Tú Hoa Đạo Tặc. Ta mới bắt đầu chú ý tới ngươi không đúng. Lục Tiểu Phượng móc ra một cái màu đỏ khăn tay, ở trước mặt của hắn dơ dơ lên. Chỉ bằng này một loại hồng khăn, lẽ nào cái này hồng khăn chủ nhân là ngươi người đáng tin tưởng nhất? Không, ta thậm chí không biết nàng là ai. Có điều từ này trên khăn mùi thơm đến xem, đối phương phải làm là một vị đại mỹ nhân. Lục Tiểu Phượng nói, liền bởi vì này một loại không rõ lai lịch khăn, ngươi liền có thể nhận định ta là Tú Hoa Đạo Tặc. Này không khỏi cũng quá buồn cười đi. Xác thực là buồn cười. Có điều ta là một người hiếu kỳ tâm cực cường người. Đối phương làm như thế, nhất định có mục đích của hắn. Vì xem nhìn đối phương vì sao lại làm như thế, ta cố ý theo dõi ngươi. Kết quả nhưng ở thành Tây trong một cái viện nhìn thấy một cái người quen. Tiết Băng, Kim Cửu Linh không nhịn được ở hàm răng bên trong phun ra hai chữ này. Nói tiếp, ta đã sớm nên giết nàng. Nếu không là, chấm ngoặc kép, nếu không là ngươi lòng mang ý đồ xấu, có ý đồ với Tiết Băng, e sợ nàng hiện tại đã là một kẻ đã chết. Từ hướng này tới nói, ta còn muốn đa tạ đây. Lục Tiểu Phượng sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Hắn tuy rằng game bụi hoa, có thể Tiết Băng nhưng là hắn chân chính yêu thích trên nữ nhân. Nếu không là thời gian không kịp, e sợ Kim Cửu Linh đã thực hiện được. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Phượng cũng hiếm thấy trở nên không khách khí lên. Ta vốn là coi chính mình là thiên y vô phùng. Thiên y nếu như thật sự không có khe, làm sao có thể ăn mặc xuống đây? Lục Tiểu Phượng nói rằng, xem ra ngươi rất tò mò đến cùng là ai cho ta đưa tin. Nếu như ta đoán không có sai, hắn hiện tại nên đã đến. Ha ha ha, Lục Tiểu Phượng quả nhiên thông minh. Vào lúc này, hai người cũng theo một câu nói này xuất hiện ở trong mật thất. Trước tiên một người nhưng là Lục Tiểu Phượng cùng Kim Cửu Linh đều tuyệt đối sẽ không nhận sai một. Cái người quen, lại là ngươi, ngươi không phải còn ở nhà dưỡng thương. Làm sao có khả năng? Kim Cửu Linh kinh ngạc nhìn Thẩm Thành Bình. Trong giọng nói mang theo hắn cũng không có nhận ra được từng tia một run rẩy. Đối mặt Thẩm Thành Bình, mặc dù là hắn đối với mình lại tự tin, cũng không khỏi có một ít chột dạ. Ta tự nhiên là ở dưỡng thương. Kỳ thực nếu không là ngươi ngày đó tìm tới cửa, ta cũng chưa chắc gặp nhúng tay vụ án này. Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm Kim Cửu Linh chậm rãi nói rằng, ngươi là làm thế nào thấy được ta kẽ hở? Kim Cửu Linh nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình hỏi, một người nằm ở trong cuộc cùng ở cục ngoại đến cùng là không giống. Vị trí không giống, nhìn thấy tình huống cũng sẽ không cùng. Kế hoạch của ngươi có thể mê hoặc nằm ở trong cuộc Lục Tiểu Phượng, nhưng cũng không gạt được đang ở cục ngoại ta. Thẩm Thành Bình thuận miệng nói rằng, ngươi đến cùng vẫn là quá tham lam. Ngồi ở ngươi vị trí này, mặc dù là không mò thiên môn, hàng năm khắp mọi mặt phương pháp có thể có được cũng chắc chắn sẽ không ít. Có thể ngươi bất kể là ăn, xuyên, dùng, hưởng thụ nhưng cũng là muốn dùng tốt nhất quý nhất. Nhiều như vậy tiền nhưng một mực không đủ ngươi hưởng thụ. Từ hướng này ta cũng phải nói một cái phục tự. Kim Cửu Linh, ngươi trốn không thoát, vẫn là bó tay chịu trói đi. Lục Tiểu Phượng tiếp theo khuyên nhủ. Mắt thấy hết thảy đều bị Thẩm Thành Bình nói toạc, Kim Cửu Linh trong mắt cũng lộ ra cụt hứng vẻ. Chỉ là rất nhanh, hắn lên đường. Hừ, xác thực, nếu ngươi đến nơi này, bên ngoài nhất định cũng bày xuống thiên la địa võng. Này mật thất đã là tử địa, nhưng ta hiện tại cũng đang muốn đem chính mình trước tiên đẩy vào chỗ chết mà hậu sinh. Chu Chiếu Bình, ta muốn cùng ngươi một trọi một so kiếm. Ngươi biết ta thương vẫn không có được. Ta không biết, có điều chung quy phải thử một lần. Có điều nghe ngươi câu nói này, xem ra ngươi vết thương trên người quả nhiên vẫn không có được. Đã như vậy, ta thì có cơ hội. Kim Cửu Linh trong mắt bắn ra một vẻ vui mừng nói. Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi? Ta đương nhiên không biết. Có điều bất kể là ngươi đáp ứng hoặc không đáp ứng, ta tình huống bây giờ cũng sẽ không thay đổi càng tệ hơn. Không phải sao? Ngươi quả nhiên là một người thông minh. Đáng tiếc ngươi không có đem chính mình này một thân thông minh dùng đối với địa phương. Thẩm Thành Bình đem bên người Tế Vũ Trường kiếm trong tay cầm tới. Nói, ta tin tưởng võ công của ngươi tuyệt đối không phải trong ngày thường biểu hiện như vậy bình thường. Ngươi như vậy tự tin, tuyệt đối không phải đơn thuần bởi vì ta vết thương trên người vẫn không có được. Có điều ta sẽ cho ngươi biết, ngươi lần này là đánh nhầm rồi chủ ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,